Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595 dẫn bóng đại danh từ. Trên Dương Dương diễn dẫn bóng cùng trợ công xong hát trích về sau. Không đến 3 phút, Zera kẹt trái đá phạt phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 7 so với 0. Sau đó, Liverpool liên tục tiến hành thay người. Ốc Lạc Thà thay đổi Dương Dương, Lucas Leiva thay đổi Xabi Alonso. Rất rõ ràng, Benitez tại đội bóng đã nắm vững thắng lợi tình huống dưới. Không muốn để cho hai tên quý báu nhất cầu thủ tiếp tục lưu lại trên sân bóng tiêu hao thể lực. Hắn hiển nhiên càng thêm hy vọng nhìn thấy Dương Dương đem tinh lực lưu đến cuối tuần cùng tiếp xuống tranh tài, nhưng tuy nói thay người, nhưng Liverpool thế công như trước vẫn là không có chậm dần. Besiktas đã bị triệt để đánh cho hồ đồ. Ốc Lạc Thà ra sân về sau, rất nhanh trợ công Benayor đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 8-0. Sau đó, Mascherano giữa trận cắt bóng sau truyền xa. Benayor cánh phải truyền bên trong. Crow phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa. 9 so với 0. Sự so sánh này phân cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Liverpool nương tựa theo Dương Dương song mũ. Crow cùng Zera chờ cầu thủ dẫn bóng. 9 so với 0 cuồng thắng Besiktas. Đánh ra bản mùa giải đến nay tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận đại thắng. Đây cũng là Champions League thi đấu vòng tròn từ trước tới nay tiểu tổ thi đấu giai đoạn lớn nhất một phen thắng lợi. Sau trận đấu, toàn châu Âu truyền thông đều đang vì Liverpool biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Tất cả mọi người cho rằng, trước mùa giải chi kia cường hoành không ai bị nổi đỉnh phong Hồng Quân đã trở về. Trước mùa giải là hai hiệp song sát Barcelona, 9 so với 0 cuồng thắng Roma, mà bản mùa giải cũng đánh ra 9 so với 0 cuồng thắng Besiktas. Mặc dù nói đối thủ thực lực sai biệt không nhỏ, nhưng có thể đánh ra như thế cách xa điểm số, bản thân cái này cũng đã là cực kỳ khó được. Mà càng thêm khó được chính là Dương Dương diễn ra tiến công cùng trợ công song mũ. Đây tuyệt đối làm cho người khiếp sợ hiện tượng cấp biểu hiện. Ngày kế tiếp, toàn nước Anh thậm chí toàn châu Âu tuyệt đại bộ phận truyền thông đều nhấc lên một cỗ đối Dương Dương cuồng tán dậy sóng. Nước Anh The Times đánh ra trang đầu đề độc chế ra 6 cầu. Dương Dương đánh ra thiên thần đẳng cấp theo tiêu đề, cho rằng Dương Dương diễn ra tiến công cùng trợ công xong hát trích. Sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh từ trước tới nay điên cuồng nhất đơn trận biểu hiện. Đây tuyệt đối là một trận làm cho người khó quên biểu hiện. Dương Dương không chỉ có đánh ra người đỉnh phong số liệu, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thấy được hắn toàn diện tính chất. 3 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công, hắn triệt để chúa tể tranh tài. Besiktas phòng tuyến ở trước mặt hắn, đơn giản không chịu nổi một kích. The Times còn phân tích Dương Dương bản trận đấu chỗ chế tạo 6 cái dẫn bóng, cho là hắn là phi thường toàn diện cầu thủ, thậm chí cho rằng Benitez hẳn là cho hắn càng nhiều tự do, để hắn có thể phía trước trận tùy ý rong ruổi. Nhìn thấy Dương Dương biểu hiện, ta cảm thấy Benitez có lẽ hẳn là cho Dương Dương càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Giống Dương Dương như vậy toàn diện cầu thủ, tại châu Âu giới bóng đá đều cực kỳ hiếm thấy. Hắn cơ hồ không có thiếu hụt cùng uy hiếp, mà đem một cầu thủ như vậy giam cầm ở bên trái đường. Đây tuyệt đối là một loại phạm tội. Không hề nghi ngờ, Benitez là một vị chiến thuật đại sư. Chiến thuật của hắn tạo nghệ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn thật hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút, tiến một bước phóng thích Dương Dương tiềm lực cùng lực công kích. Có lẽ Dương Dương sẽ tiến một bước thuế biến, đạt tới làm cho người kinh khủng cảnh giới. Liverpool 9 so với 0 cuồng thắng Besiktas. Dương Dương không chỉ có là toàn trường tốt nhất, cũng đã trở thành sau trận đấu tất cả mọi người tiêu điểm. ESPN đài truyền hình tại sau trận đấu bình luận. Dương Dương cướp đi tất cả mọi người quang mang. Tại liên tục nhiều trận đấu cứu vớt Liverpool, độc lập chống đỡ lấy chi này đội bóng tiến lên tình huống dưới. Hắn tiếp tục dùng biểu hiện xuất sắc, dẫn đầu Liverpool nghênh đón một trận hiếm thấy cuồng thắng. Hắn là chi này đội bóng không có thể bắt bẻ linh hồn hạch tâm. Daily Telegraph thì là biểu thị, Dương Dương nguyên vốn có thể sáng tạo càng nhiều dẫn bóng. Nhưng thật đáng tiếc, Benitez sớm đem hắn đổi lại. Điểm này từ chiến thuật góc độ tới nói là phi thường lý trí. Nhưng làm fan bóng đá, chúng ta có lý do đối Benitez biểu thị bất mãn. Bởi vì hắn để chúng ta bỏ qua rất nhiều. Nước Đức báo bay lại cho rằng đây là một trận sáng tạo. Lịch sử tranh tài, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng Dương Dương dùng liên tục mấy tháng phấn khích biểu hiện, chứng minh mình ngay tại trận này tranh đoạt chiến bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Nước Pháp, Lê Quay biểu thị, đánh vào 3 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công. Đây là Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool đến nay bị đá tốt nhất một trận đấu. Mà càng khó hơn chính là, hắn bản mùa giải cho tới bây giờ vẫn luôn tại dẫn bóng. Phi thường ổn định, cái này rất bình thường đáng sợ. Tây Ban Nha Marca báo thì là cho rằng, Dương Dương biểu hiện là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có. Hắn đã là trên cái tinh cầu này kinh khủng nhất chuyên công kích. Hiệu suất cao nhất đạt được tay, không hề nghi ngờ, hắn sẽ thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tây Ban Nha báo AS thì là cho rằng, Dương Dương trận đấu này biểu hiện tựa như là một đầu dã thú đói khát. 3 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công, hắn để Liverpool một lần nữa tìm về tự tin và trạng thái. Đồng thời, hắn cũng làm cho Real Madrid fan bóng đá đối Calderon cùng Mijatovic càng thêm thống hận. Bởi vì bọn họ ngu xuẩn để Real Madrid bỏ lỡ hiện nay vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Có lẽ là nhìn thấy Dương Dương xuất sắc trạng thái, liền ngay cả Catalonia truyền thông Sport Daily đều cho rằng toàn trường tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là châu Âu giới bóng đá trạng thái tốt nhất cầu thủ. Nếu như Dương Dương có thể bảo trì trước mắt phần này trạng thái, cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì FIFA đem không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt hắn. Đánh xong Besiktas về sau, Liverpool nghênh đón Premiership thứ 13 vòng, bên trên một trận lấy ra bạo tạc tính chất biểu hiện Dương Dương. Trận đấu này bị bỏ vào ghế dự bị bên trên, Benitez cũng hết sức rõ ràng. Dương Dương bản mùa giải đến nay thật rất mệt mỏi, nhất là ở phía trước cái này 1-2 tháng. Một mình hắn kéo lấy đội bóng đang chạy, loại kia áp lực cùng tiêu hao là phi thường kinh người. Ra ngoài bảo hộ, Benitez trận này để Dương Dương dự bị, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế. Ngược lại đã chứng minh Dương Dương đối chi này Liverpool tầm quan trọng. Ngoại trừ Dương Dương dự bị bên ngoài, Liverpool đội hình ra sân còn lại 10 cái vị trí, không có bất kỳ biến hóa nào, người như trước vẫn là những người kia, tranh tài ưu thế cũng như trước vẫn là cực kỳ rõ ràng. Liverpool cầu thủ tại trên sân bóng cũng là chế tạo ra rất nhiều cơ hội. Đội bóng biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhưng chính là đương cầu tiến vào đến trước trận về sau. Nhất là đối phương 30 mét khu vực bên trong, rất khó chế tạo uy hiếp. Gerrard, Grotho, Benayo cùng dự bị Dương Dương đăng tràng ốc lạc thà đều chiếm được rất nhiều cơ hội, cũng lẫn nhau đã sáng tạo ra không ít đạt được cơ hội tốt. Nhưng thường thường chính là chênh lệch một chút như vậy, liền để những cơ hội kia lần lượt gặp thoáng qua. Ngoại trừ sáng tạo ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần cơ hội bên ngoài, Fulham cả trận đấu chính là bị động phòng thủ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng chính là đối mặt dạng này một chi đội bóng, Liverpool nhưng thủy chung không thể công phá đối phương cầu môn. Cái này cùng 3 ngày trước, sân nhà 9 so với không cuồng thắng Besiktas chi kia thế như trẻ tre Liverpool đơn giản hoàn toàn khác. Biệt, sân Anfield nhìn trên đài fan bóng đá cũng nhìn ra mánh khóe. Nhất là tiến vào nửa chàng sau, bắt đầu có rất nhiều fan bóng đá trên khán đài la lên Dương Dương. Bọn hắn đều tại hô hào lấy Dương Dương có thể mau chóng ra sân. Đổi Dương Dương, fan bóng đá tiếng hô phiêu đãng tại sân Anfield giữa không trung. Mà lại càng ngày càng vang, tất cả mọi người quên đi. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy, cơ hồ chỉ cần đội bóng biểu hiện không lý tưởng, không cách nào phá cánh cửa đạt được, fan bóng đá liền sẽ la lên Dương Dương. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Dương Dương chính là dẫn bóng đại danh từ. Tranh tài một mực tiến hành đến thứ 70 phút, Benitez mới dùng Dương Dương thay đổi Ốc Lạc Thà. Cái này một thay người cử động lập tức đưa tới fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người tại hoan nghênh Dương Dương ra trận. Ốc Lạc Thà ra sân lúc cùng Dương Dương ôm thời điểm, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Dương Dương khách khí an ủi mình đồng đội, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, mặc kệ nói cái gì, đối Ốc Lạc Thà tới nói cũng không dễ chịu, chẳng bằng dứt khoát không nói. Mà Dương Dương ra sân về sau, Liverpool tiến công cũng một lần nữa tìm được chủ tâm cốt. Tất cả mọi người tin tưởng, hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Những người khác cần phải làm chính là đem cầu thư phục truyền đến dưới chân của hắn. Fulham tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn hắn đối Dương Dương tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng. Cái này khiến Dương Dương ở trên trận về sau rất khó chiếm được cơ hội. Bất quá, Dương Dương xuất hiện hấp dẫn Fulham phòng thủ lực chú ý. Còn lại cầu thủ cũng lần lượt đạt được cơ hội, thậm chí luôn luôn đều như muộn hồ lô. Từ không dễ dàng trước chen vào Mascherano, đều tại một lần cầm banh thúc đẩy thời điểm, đều diễn ra ngay cả qua hai người. Đột nhiên lên chân sút xa tiết mục, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Argentina tiền vệ phòng ngự một cước này sút xa không có đánh lên cường độ. Chọn bộ ngay cả qua hai người động tác về sau, hắn không có khí lực lại đánh ra một cước này sút gôn. Liverpool tất cả mọi người nhịn không được ha ha phá lên cười. Nhất là Dương Dương, thậm chí đặc biệt đi qua cùng hắn vỗ tay. Có lẽ là trung lộ uy hiếp càng lúc càng lớn, lại thêm Dương Dương tại đường biên lại một mực không có biểu hiện. Fulham cũng dần dần đem phòng thủ lực chú ý kéo về tới trung lộ. Ngay tại lúc này, Dương Dương đột nhiên phát huy ra uy hiếp. Kia là một lần đến từ hậu trường cầu môn trước. Tây Ban Nha thủ môn Reina phát ra cầu môn cầu. Grau chủ động lui về hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Để Fulham coi là Reina chuyền bóng là muốn đi tìm hắn. Nhưng kết quả, Tây Ban Nha thủ môn lại là trực tiếp đưa bóng chuyền đến cao nhất bên trái khu vực. Dương Dương cấp tốc chen vào. Tại Fulham hai tên phòng thủ cầu thủ trước đó, đoạt trước một bước đã đoán được bóng ra điểm rơi. Nghiêng người phía bên phải, nhảy lên thật cao, bộ ngực ngừng cầu về sau, lại tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đuổi kịp cầu. Một đường dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Fulham trung vệ cấp tốc trở về thủ đúng chỗ, ngăn chặn Dương Dương phương hướng. Dương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp một cái dừng về sau, liên tục động tác giả, dẫn bóng hướng bên trong cắt, thêm chút điều chỉnh về sau, lừa Fulham trung vệ vội vàng lên chân phủ kín, chân phải đột nhiên bắn phá, bóng ra liền từ Fulham trung vệ dưới hông xuyên qua, sát cầu môn bên trái cột dọc nhập lưới. Thủ môn đối với cái này ngây ra như phỗng. 1-0. Sân Anfield hơn 5 vạn tên fan bóng đá trong khoảnh khắc đều điên cuồng hoan hô. Cả tòa sân bóng khí thế cũng trong nháy mắt này bạo phát ra. Bọn hắn biết Dương Dương có thể cải biến tranh tài, nhưng này vẻn vẹn chỉ là kỳ vọng, đương kỳ vọng chân chính chuyển biến thành sự thật thời điểm. Bọn hắn tất cả đều điên cuồng, mà vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Benayo cánh phải nghiêng truyền, Dương Dương nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa bên trái, đánh đầu đưa đò trở lại phía trước cầu môn, Crow sau chen vào đẩy bắn trúng đích, lại một lần nữa công phá Fulham cầu môn, mà vẻn vẹn lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Dương đột nhiên dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, bị đối phương trung vệ Boca Negra trượt chân, trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Dương Dương chủ động tặng cho Zera, từ phía sau một lần là xong. 3-0, 5 phút đồng hồ thời gian, một truyền hai bắn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?